Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, quỷ dị vật. 2. Nắng mai dưới, cái này tiểu quốc bách tính nhân ra dâng lên lượn lờ khói bếp. Theo bầu trời đi xem một mảnh an lành, xem như không nhiều một cái hãy còn an toàn quốc gia. Chi như vậy? Là bởi vì vị kia khai sáng này quốc thất huyết đồng trưởng lão chỗ bố trí tại bốn phía trận pháp. Che chở, trận này có thể để kim đan trở xuống tu sĩ. Tại không có được cho phép dưới. Khó có thể bước vào. Nhưng hiển nhiên gần đây cái này tiểu quốc trận pháp hẳn là xuất hiện nhóm lỗ hổng. Thế là như có quỷ dị lạn lâm. Chuyện cụ thể, Hứa Thanh lúc đến nhìn qua tài liệu. Biết này quốc 20 ngày trước như có 49 người hóa thành cán thi. Tự hành đi vào trong thành quảng trường. Ở nơi đó lẫn nhau bày ra pháp trận. Đau đớn mấy canh giờ mà chết. Bởi vì quốc phụ thuộc thất huyết đồng. Sở dĩ thất huyết đồng từng an bài một cái đệ lục phong trúc cơ đệ tử tới đây trực luân phiên. Đệ tử này mặc dù không tới một hỏa. Nhưng cũng không phải tầm thường tán tu có thể so sánh. Trải qua hắn điều tra rất nhanh đã tìm được hung thủ chém giết. Nhưng 10 ngày trước, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa. Hung thủ vẫn như cũ vẫn là người kia. Như đúc đồng dạng, đến tận đây, vị kia đệ lục phong đệ tử biết được cái này nhất định là quỷ dị. Thế là báo cáo tông môn. Mời tông môn vụ nhất định trong 10 ngày phái người đến. Hắn phân tích, lần tiếp theo liền là tại 10 ngày sau. Hứa Thanh tới cái này một ngày, chính là thứ 10 ngày. Đến sau hắn không có cáo chi cái này tiểu quốc quốc chủ cùng lục phong đệ tử, mà là điều khiển pháp thuyền bay ra cái này tiểu quốc phạm vi. Cho đến bay ra rất xa, hắn mới lặng yên vô tức mang theo Đinh Tiết hạ pháp thuyền. Một đường ẩn nấp hành tung, cầm đồng hành ngọc giản vụng trộm trở về, dạo bước tại cái này tiểu quốc đô thành bên trong. Này chỗ mục quang nhìn thấy đều là phàm tục, bởi vì bốn phía trận pháp tồn tại, sở dĩ bọn hắn nhìn qua muốn so Hứa Thanh đã từng thấy nghèo khổ chi nhân tại trạng thái bên trên đã khá nhiều, mặc dù cũng còn dị chất, nhưng còn không có đến loại kia toàn thân hư thối xanh đen gần như dị hóa trình độ. Lại đầu đường đi không ít người, tiếng cười chiếm đa số, Đinh Tiết Hiếu kỳ bốn phía dò xét. Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa có tới dạng này nhân tộc tiểu quốc. Nhưng nàng không ngốc, đối với thế giới này cũng là theo tài liệu hiểu. Biết chắc hiểu bây giờ là muốn tìm ra quỷ dị. Sở dĩ không có quấy rầy Hứa Thanh. Đi sát đằng sau tại Hứa Thanh sau lưng. Hứa Thanh đi tại đầu đường. Ngoại nhân nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Đây là trong liên minh một loại đê giai ẩn thân phù hiệu dụng. Trừ phi là tu vi đạt đến trúc cơ. Bằng không mà nói vô pháp cảm thụ ẩn thân phù ba động. Cứ như vậy, một canh giờ đi qua, Hứa Thanh vòng quanh tiểu quốc đi một vòng, cuối cùng tại một chỗ dân trạch trước ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái bóng nơi đó truyền ra suy nghĩ ba động, nó cảm giác được nơi này tồn tại quỷ dị, nhiệm vụ này đối với bên cạnh người mà nói có lẽ khó khăn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói rất đơn giản. Hắn không có bất cứ chút do dự nào hướng về phía trước một bước đi đến. Trực tiếp bước vào cái này dân trạch, tiến vào bên trong một cái chớp mắt, âm phong đập vào mặt, không cần Hứa Thanh xuất thủ. Hắn cái bóng bỗng nhiên tán khai mạnh mẽ nuốt một cái. Âm phong lập tức tiêu tán rơi vào cái bóng trong miệng. Theo nhai kỹ âm thanh truyền ra, nơi đây quỷ dị tiêu tán. Sau đó Hứa Thanh đứng tại chỗ. Yên lặng chờ đợi, sau một lúc lâu lông mày dương lên, cái bóng truyền lại trong tin tức, bảo hắn biết tại khác một cái địa phương, lần nữa phát hiện quỷ dị, chẳng lẽ lại là quỷ u tộc. Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo các loại, chờ, ở ngoài cửa Đinh Tiết đi cái bóng chỉ dẫn chi địa. Tại nơi đó hắn cảm nhận được khí tức quỷ dị, rất nhanh tại cái bóng thôn phệ bên trong, này quỷ dị biến mất, ngoặc kép. Không, một, bảo, tử, cái bóng một bên nhai kỹ, một bên tràn ra cảm xúc, Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Kim Cương Tông lão tổ thấy thế phi tốc truyền âm, chủ tử, tiểu ảnh ý tứ, là đây không phải một cái quỷ dị, mà là hai cái khác biệt cá thể. Cùng quỷ u tộc mùi vị không đồng dạng. Sở dĩ cái này hẳn không phải là quỷ u tộc. Nó cảm thấy đây càng giống như là cái nào đó vật phẩm sinh ra từ trạng thái quỷ dị. Vật phẩm, Hứa Thanh như đăm chiêu thời điểm. Cái bóng nơi đó tiếp tục truyền ra rõ ràng ba động. Chủ, chờ, công, lần này không cần Kim Cương Tông lão tổ đi phiên dịch. Hứa Thanh chính mình có thể đại khái minh bạch cái bóng ý nghĩ. Đây là tại nói cho hắn. Để hắn chờ một chút. Chuyện này nó có thể đi hoàn thành. Dùng cái này lập công. Thế là Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Chủ tử, tiểu ảnh dù sao tuổi nhỏ. Chuyện này ta cảm thấy vẫn là ta đi theo đi qua nhìn một chút tương đối tốt. Mắt thấy cái bóng lập. Công nóng vội. Kim Cương Tông lão tổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vội vàng cấp Hứa Thanh truyền âm. Hứa Thanh đồng dạng đồng ý. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cái bóng trực tiếp tự biến mất tại mặt đất. Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm. Cũng tự bay đi. Trong chớp mắt đi xa. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại nóc nhà. Yên lặng chờ đợi. Đinh Tuyết trừng mắt nhìn. Nàng nhìn không thấy cái bóng. Còn như màu đen thiết thiêm tốc độ đã có thể so với nhị hỏa trình độ. Sở dĩ tại Đinh Tuyết trong mắt. Vẫn như cũ cũng không có thể phát giác. Bất quá mắt thấy Hứa Thanh ngồi xuống. Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Lấy ra một hộp điểm tâm. Đặt ở Hứa Thanh một bên. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Đinh Tuyết liếc mắt. Hứa Thanh ca ca. Đây là ta tự mình làm điểm tâm. Cũng không biết hương vị như thế nào, ta là dự định luyện tập nhiều hơn về sau. Cho tiểu di của ta cùng tiểu di phu còn có ngoại công chế tác thưởng thức. Người có thể giúp ta trước nếm thử. Chỉ điểm một chút nha. Đinh Tuyết nói. Một bó linh phiếu vô cùng thuần thục đưa đi qua. Hứa Thanh trầm mặc, cảm giác tán khai bốn phía. Mặc dù tìm không thấy sư tôn ở nơi nào. Có thể hắn cảm thấy đại khái suất. Sao tỷ lệ, sư tôn là chú ý tự mình nơi này. Thế là hắn không có đi muốn linh thạch, mà là cầm lấy một cái điểm tâm ăn một miếng. Khá tốt, Đinh Tuyết có chút vui vẻ. Ngồi ở chỗ đó nhìn qua bốn phía. Thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca. Chúng ta lúc nào đi bắt cái kia quỷ dị a? Ta xem tài liệu thảo luận sát lục thời gian sắp đến, đã đang bắt. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía nơi xa. Giờ khắc này ở cái này thành trì bên trong, Kim Cương Tông lão tổ vốn là đi theo cái bóng, nhưng cái bóng nơi đó rõ ràng không thích Kim Cương Tông lão tổ. Sở dĩ rất nhanh liền giấu kín. Tiểu thí ảnh còn thật sự cho rằng lão tổ ta là muốn cọ ngươi công lao không thành. Lần này để ngươi xem một chút lão tổ lợi hại. Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng hừ lạnh. Thay đổi cái mới hướng về sau. Nhoáng lên thế mà hóa thành hình người. Lại quần áo cải biến. Sau khi chỉnh đồ cùng nơi này bách tính không có gì khác biệt. Chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua. Cái bóng nơi đó lan tràn cực nhanh. Phát hiện cái này đến cái khác quỷ dị. Trên cơ bản đều là trong nháy mắt nhào tới. Sát na thôn phệ. Có thể thành này quỷ dị tử vong một cái sẽ xuất hiện một cái. Lại xuất hiện địa phương không có quy luật. Càng giống là bỗng dưng mà ra. Tựa hồ mãi mãi cũng giết không hết. Nhưng chỗ tốt như vậy cũng vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì cho đến hoàng hôn hàng lâm. Vốn hẳn nên tại hôm nay phát sinh tử vong sự kiện. Chưa từng xuất hiện. Mà theo ánh trăng hàng lâm. Quỷ dị xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ không hoàn thành hôm nay sát lục. Nó sẽ không bỏ qua. Đến cuối cùng, ngồi tại trên nóc nhà Hứa Thanh, cũng đều trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn nhìn xem dưới bóng đêm tiểu quốc. Rõ ràng cảm nhận được cái này tiểu quốc nội. Giờ phút này đang phi tốc dâng lên xâm nhiên chi ý. Mà cái bóng giờ phút này cũng vô cùng bận rộn. Đang không ngừng thôn phệ đại lượng xuất hiện quỷ dị. Ta quấy nhiễu. Làm cho này quỷ dị xuất hiện biến hóa mới. Hứa Thanh thì thào ở giữa. Một bên Đinh Tuyết cũng cảm thụ đến bầu không khí không đúng. Có chút khẩn trương thời điểm. Một đạo hắc quang sát na đến. Trôi lơ lửng ở Hứa Thanh trước mặt. Hóa thành màu đen thiết thiêm. Một lũ thần niệm từ trong phi tốc truyền vào Hứa Thanh tâm thần. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống.